Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 7, ngày hôm qua Lận Hân Huyền đã ở đại chúng trước mặt chụp được nàng. Tuy rằng đã xảy ra tối hôm qua này ngoài ý muốn chuyện. Nhưng hắn vẫn là đem Mộ Ngôn Ngôn xem thành sở hữu vật. Cho nên lời như vậy mới có thể thốt ra. Mà này một tiếng sau, mấy người tầm mắt càng đầu ở Mộ Ngôn Ngôn trên người. Nhìn chằm chằm, đứng ở cửa khẩu Tiêu Ngự Phong thực tại không thể khẳng định cái kia nam nhân miệng mặt theo như. Lời cười hoa chính là tối hôm qua cái kia nữ nhân. Rút trừ khóe miệng, vẫn là cất bước đi đến, muốn nhìn một chút nhân, mà thấy rõ ràng, xác định chính là cái cô gái này sau. Khóe miệng hắn run rẩy lợi hại hơn. Nhất thời nhưng lại không có pháp nói chuyện, tú bà nhìn xem trong phòng mấy người, có chút tạp đốn, cũng là không biết nói cái gì đó, nhưng nàng phản ứng lực cực nhanh, vì đánh vỡ cứng ngắc không khí ha ha a cười vài tiếng sau. Đứng ở mấy người trung gian, dơ dơ lên hoa khăn tay, trên mặt phấn huỵch lăng rơi thẳng, mở miệng, ha ha không biết vương gia cùng Lận công tử là cái gì cái ý tứ. Đều là vì cười hoa mà đến sao? Cơ hồ này nói vừa dứt, Mộ Ngôn Ngôn chỉ biết nàng đánh cái gì chủ ý, muốn đem nàng lấy rất cao giá cách bán đi. Còn buôn, chỉ là, không nghĩ tới Tiêu Ngự Phong này một vị mặt dĩ nhiên là vương gia. Kia còn kém cái gì tiền? Mộ Ngôn Ngôn liền nhếch miệng, chỉ tính toán xem, mà không nói lời gì. Lúc này, tài lực tượng so bất quá vương gia Lận Hân Huyền rõ ràng khiếp. Ôm cái ót hỏi, đây là làm cái gì? Ta là muốn kết hôn cười hoa trở về làm nương tử. Không là đã thương lượng tốt lắm sao? Hắn cũng là cái người thông minh. Rõ ràng, Tiêu Ngự Phong mới sẽ không cưới nàng đâu. Ít nhất ở bên ngoài. Tình huống là như vậy. Tú bà nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn, ánh mắt mang theo thâm ý. Chúng ta cười hoa ý tưởng chính là gả cái người thành thật. Quá thành thật ngày, nàng này nói vừa dứt, Mộ Ngôn Ngôn cùng Tiêu Ngự Phong tầm mắt chống lại, lẫn nhau ý vị thâm trường. Hắn mặc mâu thật sự là rất trực tiếp, tổng cho nàng một loại hắn sẽ vứt bỏ của nàng ý tưởng. Nên sẽ không cảm thấy Lận Hân Huyền khẳng cưới nàng chính là nàng muốn kết cục thôi. Không, không phải, Mộ Ngôn Ngôn mới sẽ không nhường không thể vãn hồi chuyện phát sinh. Lúc này đánh gãy tú bà lời nói, chợt ra tiếng, không, ta muốn đi theo vương gia, cho dù ta không thể làm của hắn chính thất, cũng muốn như thế, nàng hai mắt bình tĩnh xem Tiêu Ngự Phong. Khẳng định trực tiếp, vương gia vĩ đại, quả thật tiểu nữ tử trong lòng suy nghĩ người, chỉ tiếc. Nghe lời này Tiêu Ngự Phong, một trương mặt không chút khác thường, coi như cái dạng này thật bình thường, Mộ Ngôn Ngôn có chút chút thất bại. Lúc này, tú bà trong lòng cũng là ở chật chật lấy làm kỳ của nàng, không biết xấu hổ. Là cái nữ nhân đều biết đi vương phủ so đi ở nông thôn được rồi. Sao có thể nghĩ vậy trong ngày thường một chút cũng không kinh người cười hoa cư nhiên có như vậy. Bản sự đâu, bất quá, tú bà cười đến một trương mặt nếp nhăn đều đi lên. Hì hì ra tiếng, Lận công tử a. Hôm qua cái tuy rằng ngươi là đoạt được chúng ta cười hoa nhưng không là không được việc nhi sao? Hiện tại cứ dựa theo lão quy củ, ai cấp giá cao, liền với ai, chúng ta cười hoa nhưng là nguyệt lâu hoa khôi đâu, Mộ Ngôn Ngôn. Hoa khôi kêu cười hoa, này thanh, lâu sớm hay muộn hội đóng cửa, Lận Hân Huyền tức giận đến một trương mặt trắng bệch, muốn mắng không công bằng. Mà bên cạnh Tiêu Ngự Phong lại rõ ràng là không nghĩ ở chuyện này thượng tranh chấp đi xuống. Phân phân chung liền phân phó, cấp phía sau hắn thị vệ đi lên phía trước, trực tiếp đã đem vài cái phát ra quang vàng đặt tại trên bàn. Phảng phất chỉnh gian phòng ở đều bị chiếu sáng trưng cảm giác. Tú bà ánh mắt nháy mắt sáng, cung thân mình xông đến, miệng trực tiếp liền kêu gọi, vương gia thật hào phóng. Cười hoa ngươi thật đúng là có phúc lớn, dọn dẹp một chút này nọ đi thôi. Hết chương.